Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, thiên tài tiểu độc phi, góc truyện audio.com. Đúng lúc Long Phi Dạ muốn ra tay với Cố Thất Thiếu, Hàn Vân Tịch đột nhiên lên tiếng: Đường Ly, ngươi nhanh chóng giúp ta đi tìm ba vị thuốc, phù đồ trà, tam tỉnh hoa, thanh đằng tử, đến dược thành và dược quỷ cốc tìm. Nhanh lên, nàng nói xong, cũng không đôi co với Cố Thất Thiếu nữa. Không thèm để ý đến Cố Thất Thiếu, quay người đi tới bên cạnh Long Phi Dạ, nhanh chóng lấy ra một bộ kim châm. Yên tâm, ta sẽ luôn bảo vệ chàng, cho đến khi Đường Ly quay lại. Nàng chân thành nói với Long Phi Dạ, giọng nói rất to, đủ để tất cả mọi người nghe thấy. Cuộc đời này, lần đầu tiên có người nói với Long Phi Dạ hai chữ yên tâm. Cũng là lần đầu tiên có người nói muốn bảo vệ hắn. Mặc dù hắn rất muốn nói với Hàn Vân Tịch, hắn không cần một nữ nhân bảo vệ. Nhưng lúc này, hắn lại lặng lẽ thu lại bàn tay đang muốn rút kiếm. Ma xui quỷ khiến mà gật đầu. Ngay cả giọng nói cũng dịu dàng ba phần. Được, Hàn Vân Tịch lại xem xét chỗ bị trúng độc. Nhanh chóng cắm châm, thấy vậy, nụ cười lưu manh trên môi Cố Thất Thiếu dần dần bị dập tắt. Hắn nhìn Hàn Vân Tịch nghiêm túc chuẩn bị cắm châm, ngẩn ngơ một lúc lâu. Độc nha đầu, chấm, hắn gọi một tiếng thăm dò. Thấy Hàn Vân Tịch không đoái hoài đến hắn nên hắn đột nhiên gào to. Này, độc nha đầu, đáng tiếc, đáy mắt Hàn Vân Tịch hiện lên một tia gian xảo, vẫn không để ý đến hắn, nhớ tới hai chữ tuyệt giao vừa rồi của Hàn Vân Tịch. Cố Thất Thiếu thấy cuống lên, không thèm nghĩ ngợi mà nhanh chóng lấy ba viên giải dược ném cho Hàn Vân Tịch. Độc nha đầu, cho nàng, lúc này Hàn Vân Tịch mới vui vẻ, điều cô muốn chính là chuyện này, nàng đang muốn đưa tay đón lấy giải dược. Ai ngờ Long Phi Dạ lại tung ra một trưởng phong đánh văng giải dược ra. Ba viên giải dược bị đánh vỡ nát, rơi tán loạn trên mặt đất, nhìn dược vật mình vất vả mới lừa được rơi đầy trên mặt đất. Hàn Vân Tịch sững sờ, Long Phi Dạ lạnh lùng nhìn Cố Thất Thiếu. Không cần, món nợ này, bản vương sẽ tính sổ, dù Hàn Vân Tịch đã bảo đảm hắn không có việc gì. Thì việc gì hắn phải nhận giải dược của Cố Thất Thiếu. Hắn rất vui vẻ để nữ nhân này bảo vệ mình, cũng vui vẻ khi nữ nhân này tuyệt giao với Cố Thất Thiếu. Hắn tin tưởng Hàn Vân Tịch là người nói lời giữ lời. Tuyệt giao chính là tuyệt giao. Thấy vậy, Cố Thất Thiếu nheo đôi mắt hẹp dài lại, tay chậm rãi nắm lại thành hai nắm đấm. Tính sổ, ngươi còn nợ bản thiếu gia nhiều hơn, vậy thì thanh toán hết đi. Long Phi Dạ đứng dậy, sát ý lưu chuyển giữa hai người, một trận đại chiến sắp bắt đầu. Độc nha đầu, ngươi nhìn cho rõ, là hắn không biết tốt xấu, đừng trách ta không nể mặt nàng. Cố Thất Thiếu nói từng chữ một, Long Phi Dạ hừ một tiếng mỉa mai, không nói câu gì, dùng hành động thay cho lời nói, đưa tay kéo Hàn Vân Tịch về phía sau người hắn, không cho nàng nhúng tay vào. Thấy Long Phi Dạ định rút kiếm, Cố Thất Thiếu sẽ khó thoát, thấy độc tính đã xâm nhập sâu vào cơ thể, Long Phi Dạ sắp độc phát, Hàn Vân Tịch chỉ cảm thấy bất lực, nàng bỗng nhiên quát lên một tiếng, đủ rồi, Cố Thất Thiếu vẫn bị Hàn Vân Tịch hù dọa, bĩu môi, hơi dừng lại một chút, nhưng Long Phi Dạ đâu phải người vì một câu nói của Hàn Vân Tịch mà sợ hãi. Xoẹt một tiếng, hắn rút trường kiếm ra. Long Phi Dạ, Hàn Vân Tịch hung dữ gọi cả tên lẫn họ của hắn. Nhưng nói khẽ, đồ ngốc, chàng thật sự cho rằng không có giải dược ta vẫn cứu được chàng sao? Long Phi Dạ bất ngờ, lời này của nàng có ý gì? Không có giải dược nàng không cứu được hắn. Cho nên, vừa rồi nàng lừa hắn, cũng lừa Cố Thất Thiếu. Long Phi Dạ bỗng nhiên có một cảm giác bất lực chưa từng có. Nữ nhân vừa rồi bảo hắn yên tâm, bây giờ lại mắng hắn ngu ngốc, lại là lần đầu tiên có người mắng hắn ngu ngốc, nhưng hắn thật sự không biết làm thế nào với nàng, mà hắn, quả thực giống như tên ngốc mà dễ dàng mắc lừa, coi như ta xin chàng, phối hợp một chút, để ta lừa hắn được không? Độc trong người chàng càng để lâu càng tổn hại cơ thể. Hàn Vân Tịch nói một cách chân thành. giống như thứ cần cứu không phải mạng của Long Phi Dạ mà là mạng của bản thân nàng. Thấy dáng vẻ nôn nóng của nàng, một dòng nước ấm chảy tràn trong tim Long Phi Dạ, muốn nổi giận cũng không thể. Hắn lại nghe lời nữ nhân này một lần nữa, ngoan ngoãn thu kiếm lại, cho phép nàng bảo vệ hắn một lần nữa. Thấy thế, Cố Thất Thiếu buông lỏng cơ thể đang trong trạng thái phòng bị ra. Này, ngươi vẫn cho giải dược chứ? Hàn Vân Tịch tùy tiện hỏi một câu. Cố Thất Thiếu bất động, mãi không phản ứng, cho giải dược, hắn không cam tâm với sự phách lối của Long Phi Dạ. Không cho giải dược, hắn không nhẫn tâm với Hàn Vân Tịch, Cố Thất Thiếu thật lòng không biết nên làm thế nào với nha đầu này. Lòng rối như tơ vò, khi hắn nhìn thấy sự sốt ruột trên khuôn mặt Hàn Vân Tịch. Cố Thất Thiếu không nghĩ ngợi nhiều, lấy giải dược ra ném cho Hàn Vân Tịch, độc nha đầu, nể mặt ngươi đấy, giải dược vừa đến tay, Hàn Vân Tịch cũng không lập tức cho Long Phi Dạ dùng. Mà trước tiên kiểm tra thật giả, độc nha đầu, ngươi không tin tưởng ta như vậy ư, Cố Thất Thiếu dù cười. Nhưng nụ cười đó rất khó coi, ta quen kiểm tra rồi, ai cũng như thế cả. Không phải Hàn Vân Tịch đang viện cớ, là một độc y, bất kể lần dùng thuốc nào, nàng cũng nhất định phải cẩn thận, đừng nói thuốc của người khác đưa, ngay cả thuốc lấy trong hệ thống giải độc ra, nàng cũng phải xác nhận lại một lần. Hệ thống trí tuệ cũng có khả năng sai sót, không phải sao, thuốc do tên tiểu nhân hèn hạ như ngươi đưa, đương nhiên phải kiểm tra. Đường Ly không nhịn được mà lên tiếng, người mới là tiểu nhân hèn hạ, các ngươi đều là tiểu nhân hèn hạ. Mộc Linh Nhi nắm lấy cơ hội phản bác, càng thấy Hàn Vân Tịch làm Thất Ca Ca tổn thương, nàng ta càng tức giận, chỉ mong rằng có cơ hội cãi nhau một trận. Vốn dĩ Đường Ly rất có hảo cảm với vị thiên tài dược sư này. Vừa nghe lời này xong, lập tức thất vọng vô cùng. Hắn cười lạnh hỏi, Mộc Linh Nhi, ngươi đường đường là tiểu thư Mộc gia, tiếp xúc với hạng người hèn hạ vô sỉ như này, cha ngươi có biết không? Cuối cùng, Cố Thất Thiếu bị chọc giận. Hắn lạnh giọng, sao nào, Đường môn chỉ dùng ám khí đánh lén, cũng biết quang minh chính đại là gì sao? Ngươi, Đường Ly nổi giận, có thể sỉ nhục hắn, nhưng tuyệt đối không được sỉ nhục Đường môn. Ta nói sai à, trong các bang phái trên giang hồ thì Đường môn của ngươi hèn hạ vô sỉ xấu xa hạ lưu nhất. Cố Thất Thiếu một bụng tức đang không có chỗ giải tỏa đây. Không thể động vào Long Phi Dạ, nhưng Đường Ly thì có thể. Đường Ly vô cùng tức giận, nhưng hắn cũng không tranh cãi với Cố Thất Thiếu, mà nhìn về phía Hàn Vân Tịch. Hàn Vân Tịch, ngươi có biết vì sao bọn ta rơi vào trong hang rắn không? Lời này vừa nói ra, Cố Thất Thiếu đang bực bội như bị dội cho chậu nước lạnh. Lập tức trở nên tỉnh táo. Cái gọi là không tìm đường chết thì sẽ không chết. Việc này cũng coi như vậy. Hàn Vân Tịch vừa phát hiện, chỗ đáng sợ của hang rắn này ở việc có nhiều rắn. Thiết kế cơ quan cũng không tính là nguy hiểm. Ít ra đối với Long Phi Dạ và Đường Ly mà nói. Đây chỉ là trình độ bình thường, bọn họ quả thực không có lý do nào mà đi nhầm vào. Nàng nghi ngờ lắc đầu, vì sao, bởi vì Cố Thất Thiếu giả danh ngươi, lừa bọn ta ngươi bị nhốt ở bên trong. Đường Ly vội vã nói ra đáp án, Hàn Vân Tịch không ngờ tới chuyện như vậy, nàng lập tức nhìn về phía Cố Thất Thiếu. Đôi mắt trong trẻo nheo lại đầy tức giận, Cố Thất Thiếu không dám nhìn Hàn Vân Tịch, nhưng vẫn mạnh miệng đáp, chỉ đùa một chút thôi, đâu biết có người lại đánh giá thấp độc nha đầu, cũng không nghĩ xem, một con xà vương sao có thể vây khốn được nàng, như thế chẳng phải quá không hiểu nàng rồi sao? Câu giải thích này có thể nói là một mũi tên trúng ba đích. Giải thích cho bản thân, hạ thấp Long Phi Dạ, còn khen Hàn Vân Tịch một trận. Chỉ tiếc, một câu của Đường Ly lại khiến Cố Thất Thiếu suýt nữa phải về nhà xem hoàng lịch. Xem hôm nay có phải mọi việc đều không hợp, Đường Ly nói, Tần Vương vì quan tâm mà rối loạn, Long Phi Dạ vừa uống thuốc, nhắm mắt ngồi một bên nghỉ ngơi điều chỉnh, cũng không biết hắn có nghe thấy không, dù sao hắn không lên tiếng. Hàn Vân Tịch ngồi bên cạnh Long Phi Dạ, chờ sau khi giải dược phát huy tác dụng. thì kiểm tra lại cơ thể Long Phi Dạ. Nàng không nhịn được mà liếc Long Phi Dạ một cái. Ai ngờ Long Phi Dạ đột nhiên mở mắt ra nhìn nàng. Hàn Vân Tịch lập tức né tránh. Long Phi Dạ không nói gì. Tiếp tục nhắm mắt, không nói cũng không giải thích gì. Có phải hắn ngầm thừa nhận rồi không? Xem ra, Tần Vương Điện Hạ cũng đến tìm độc thú vì độc nha đầu rồi. Cố Thất Thiếu tỏ vẻ châm chọc. Với sự hiểu biết của hắn về Long Phi Dạ, cái tên này chuyện không có lợi sẽ không làm. Hắn đến Dược Thành, tuyệt đối không đơn giản chỉ vì Hàn Vân Tịch. Nếu hắn ta nhớ không nhầm, 5 năm trước Long Phi Dạ đã đến hố trời một lần rồi. Đương nhiên, Đường Ly không chút do dự trả lời. Kỳ thật nếu như không phải Cố Thất Thiếu nói như vậy, hắn vẫn thật sự không nghĩ tới máu của độc thú có thể giải cốt độc của Long Thiên Mạc. Hắn cùng Long Phi Dạ lần này đến Y Thành quả thực là đến vì độc thú. Nhưng cũng không định vào hố trời sớm như vậy. Xem ra, Long Phi Dạ đến đây trước thời hạn, chính là vì Hàn Vân Tịch. Ha ha, có phải hay không trong lòng các ngươi hiểu rõ? Cố Thất Thiếu nhìn Long Phi Dạ đầy ẩn ý, Hàn Vân Tịch lại liếc Long Phi Dạ một cái. Chỉ tiếc là, hắn vẫn chẳng tỏ thái độ gì. Tay, độc chắc tan rồi, nàng nhàn nhạt nói, ai ngờ, Long Phi Dạ đưa tay qua, lại thuận miệng hỏi nói, tối mai là hạn chót, đúng không, hạn chót gì, Hàn Vân Tịch không hiểu, yên tâm, vẫn kịp, Long Phi Dạ nhàn nhạt nói, nắm tay Hàn Vân Tịch đứng dậy, lúc này, Hàn Vân Tịch mới hiểu được ra. Tối mai chính là thời hạn đánh cuộc cuối cùng giữa nàng và Tam trưởng lão. Long Phi Dạ hắn, thật sự vì nàng mà đến. Hắn thừa nhận rồi, không phải ngầm thừa nhận. Sao lại thấy mờ cờ trong bụng như vậy? Rõ ràng con đường phía trước còn mịt mờ. Độc thú khó tìm, nhưng nghe được hai chữ yên tâm của Long Phi Dạ. Không hiểu sao Hàn Vân Tịch lại thấy an lòng. Được, nàng không chút do dự gật đầu. Dáng vẻ kiên định giống như chữ được nàng vừa nói. Long Phi Dạ không để ý Cố Thất Thiếu, cũng không để ý nam tử áo trắng vẫn luôn im lặng kia. Hắn nắm tay Hàn Vân Tịch định đi, đáy mắt Cố Thất Thiếu lướt qua một tia tính toán. Hắn cười phóng khoáng, nếu đều đến đây vì độc nha đầu, thế thì chung đường đi. Ai ngờ, nam tử áo trắng bỗng nhiên nói, ta dẫn các người đi cùng. Cách chương.